Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, không hứng thú. Con mắt chăm chú chằm chằm bàn tay mình tâm lý đỏ sẫm hỏa tinh. Ngay tại hỏa chi châm ngôn vận chuyển lên một nháy mắt. Lộ thần phát giác được đỏ sậm hỏa tinh xem như có được sinh mệnh ý thức đồng dạng nhẹ nhàng run rẩy. Một chút, đây là thời gian lộ thần trong lòng đột nhiên mạc danh xác định một điểm. Hỏa chi châm ngôn có thể luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh. Lộ thần một bên tiếp tục quán chú chân khí, phòng ngừa đỏ sậm hỏa tinh tiếp xúc đến chính mình huyết nhục. Đồng thời tâm vô bàng vụ thôi động hỏa chi châm ngôn. Còn một bên hỏa lão, tựa hồ đã bị hắn hoàn toàn quên. Kỳ thực không phải vậy, lộ thần cũng không có quên thủy chung đứng ở một bên hỏa lão. Chỉ là cửu long châm ngôn mặc dù long tộc công pháp. Chẳng những chỉ cần chính mình không dùng để ngưng tụ long khí. Vận chuyển hỏa chi châm ngôn cùng vận chuyển nhân tộc công pháp cũng không có hắn khác nhau. Bởi vậy cho dù hỏa lão tu vi so với chính mình cao siêu hơn một chút, lộ thần cũng xác định giờ phút này hỏa lão nhìn không ra bên trong kỳ quặc. Xác định chân khí không làm gì được đỏ sậm hỏa tinh về sau, lộ thần liền hủy bỏ chân khí gói lại, chỉ lấy một tầng mỏng bạc chân khí đem đỏ sậm hỏa tinh nắm ở trong tay. Mà tại hỏa chi châm ngôn vận chuyển dưới đỏ sậm hỏa tinh hỏa quang dần dần lên biến hóa. Từng cái hơi tiểu hỏa điểm theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán mà ra. Chỉ một tiểu hội liền có 7-8 cái tiểu hỏa điểm theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán ra đến. Mà theo càng nhiều hơi tiểu hỏa điểm tiêu tán, nguyên bản hiện ra đỏ sậm sắc mặt hỏa quang đang một chút xíu trở nên tái nhợt. Lẻ tẻ tiểu hỏa điểm ra thấy về sau cũng không có tiêu tán ở thiên chi ở giữa. Mà chính là như là tuyết hoa đồng dạng chậm rãi bay xuống. Chầm hướng lộ thần thủ trường. Ánh mắt tùy theo đỏ sậm trên sao hỏa rơi. Con mắt chăm chú chằm chằm tiêu tán mà ra tiểu hỏa điểm. Lộ thần trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Theo lý, những này tiểu hỏa điểm là theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán mà ra. Chỉ sợ cũng có cùng đỏ sậm hỏa tinh một dạng thiêu đốt huy lực. Chỉ là tiểu hỏa điểm ra thấy một nháy mắt, lộ thần liền phát giác được chỗ dị thường. Hắn đã đến đối tiểu hỏa điểm có một loại cảm giác quen thuộc. Những này tiểu hỏa điểm tựa hồ cùng hỏa diễm hồng lông tơ tương tự. Thậm chí lộ thần ẩn ẩn cảm thấy tiểu hỏa điểm cùng hỏa diễm hồng lông tơ trên bản chất không có khác nhau, mà hỏa diễm hồng lông tơ là hắn bóc ra một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong hỏa. Thuộc tính hình thành, tiểu hỏa điểm lại là đỏ sậm hỏa tinh, một cái là hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch, một cái là một hạt đỏ sậm hỏa tinh, cả hai không liên hệ chút nào, làm sao lại đản sinh ra tương tự chi vật. Giờ phút này lộ thần tùy ý tiểu hỏa điểm xuyên thấu chân khí phòng ngự, hạ xuống nhập lòng bàn tay, bên trong một cái tiểu hỏa điểm dẫn đầu tiếp xúc đến chính mình huyết nhục. Lập tức lộ thần ánh mắt nhất động, chỉ gặp mình cùng tiểu nhiều một chút lẫn tiếp xúc này một khối máu thịt bên trong truyền đến một trận rất nhỏ nhói nhói, chợt tiểu hỏa điểm liền biến mất vô ảnh vô tung, lộ thần lại có thể cảm giác được tiểu hỏa điểm cũng không có thật biến mất, mà chính là thuận hắn cánh tay bên trong kinh mạch một đường mà lên, sau đó đi qua cái cổ. Cuối cùng đi đến chỗ mi tâm không có nhập thức trong biển. Phát giác được điểm này, lộ thần xác định theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán mà ra tiểu hỏa tinh cùng theo hạ phẩm hỏa. Thuộc tính linh thạch bên trong bóc ra hỏa diễm hồng lông tơ hẳn là giống nhau một loại kỳ dị viêm. Năng, chỉ là chính mình biết hữu hạn, tạm thời giải khai tiểu hỏa điểm cùng hỏa diễm hồng lông tơ đến tột cùng là vật gì. Lại có gì chỗ thần kỳ, không qua hắn thức hải lại có thể dung nạp tiểu hỏa điểm cùng hỏa diễm hồng lông tơ. Mà tối tam hướng trung lộ thần có thể cảm ứng được. Luyện hóa vào trong thức hải kỳ dị viêm năng đối với hắn cũng không có chỗ xấu. thậm chí còn có ý nghĩ không ra chỗ tốt. Chỉ là giờ phút này luyện hóa vào thức hải bên trong kỳ dị viêm năng quá ít một chút. Bởi vậy vô pháp vén lên ra kỳ dị viêm năng tránh thức diện mục. Theo hỏa chi châm ngôn vận chuyển, đỏ sậm hỏa tinh bên trong không ngừng có tiểu hỏa điểm tiêu tán mà ra. Sau đó tiểu hỏa điểm như là hỏa diễm tuyết hoa đồng dạng chậm rãi trầm hướng lộ thần lòng bàn tay. Sau cùng biến mất vô ảnh vô tung. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, đỏ sậm hỏa tinh bên trong mới đã không còn tiểu hỏa điểm tiêu tán mà ra. Mà giờ khắc này đỏ sậm hỏa tinh đã hoàn toàn thay đổi. Phảng phất mất đi sắc thái, biến thành một hạt tái nhợt yếu ớt hỏa diễm, cũng không hề tiếp tục thiêu đốt lộ thần chân khí. Phốc một tiếng, lộ thần năm ngón tay giữ tại cùng một chỗ. Trưởng tâm lý tái nhợt ngọn lửa nhất thời chôn vùi hầu như không còn. Bóc ra rớt hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong hỏa thuộc tính lúc. Linh thạch trong linh khí y nguyên tồn tại, mà tiểu hỏa điểm phảng phất là đỏ sậm hỏa tinh tinh túy. Mất đi tiểu hỏa điểm về sau, đỏ sậm hỏa tinh cũng không tiếp tục có trước đó uy lực. Từ quỷ dị chi hỏa biến thành một chùm phàm hỏa. Tùy tiện liền có thể chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, hỏa lão trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh hỉ. Luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh về sau, lộ thần cũng không có lập tức tiến vào cấm tự hào mò, mà chính là tinh tế trải nghiệm. Theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong hết thảy tiêu tán ra đến 17 cái tiểu hỏa điểm, tụ tập cùng một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong luyện hóa ra đến hỏa diễm hồng. Lông tơ không kém bao nhiêu, mà 17 cái tiểu hỏa điểm tan nhập thức biển về sau. Hắn thức hải quả nhiên còn cùng trước đó một dạng, cũng không có cái gì kỳ lạ biến hóa. Một lát về sau, lộ thần mặc dù hơi có chút thất vọng, chẳng những nhưng lại không có quá nhiều dây dưa thức hải không có chút nào phản ứng. Kết thúc trầm tư, đỏ sậm hỏa tinh đã hoàn toàn luyện diệt. Hiện tại ta hẳn là có thể với tiến vào cấm tự hào mò. Lộ thần mở ra thủ trường. Trưởng tâm lý lại không có đỏ sậm hỏa tinh. Hắn dương dương ngọc thủ. Đối lửa lão nói. Hỏa lão xốc lên góc áo. Đem tử hồ lô khác về bên hông. Đây là tự nhiên. Người tiểu tử có thể đi vào. Bất quá chuyện xấu nói trước. Người chỉ luyện diệt đi một hạt đỏ sậm hỏa tinh. Cũng chỉ có thể tại cấm tự hào mỏ bên trong nghỉ ngơi một ngày. Mà mặc kệ ngươi nhập không vào cấm tự hào mỏ, thời gian mỗi ngày đều tính toán, cho nên liền có thể bắt đầu. Ngươi mỗi ngày đều muốn luyện diệt đi một hạt đỏ sậm hỏa tinh mới được. Lộ thần nghe vậy, hơi nghĩ một hồi, liền hướng hỏa lão hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng hỏa lão điều kiện. Vừa đến, chính mình vận chuyển hỏa chi châm ngôn luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh. Trừ tiêu hao hết một chút chân khí bên ngoài, cũng không có quá lớn tổn thất. Thứ hai, linh thạch khoáng hố trung linh thạch không thể lại dùng hướng tu luyện. Tự nhiên cũng liền không đề cập tới từ đó luyện hóa ra hỏa diễm hồng lông tơ. Như thế cũng liền vô pháp tụ tập đủ nhiều hỏa diễm hồng lông tơ. Tiến tới khai quật bên trong huyền diệu. Mà luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh lại có thể từ đó luyện hóa ra tiểu hỏa điểm. Tiểu hỏa điểm cùng hỏa diễm hồng lông tơ một dạng, coi như hỏa lão không được cầu chính mình tiếp tục luyện hóa đỏ sậm hỏa tinh. Lộ thần cũng đã có hứng thú tiếp tục nếm thử. Hắn muốn nhìn một chút đợi đến chính mình tích lũy đủ nhiều kỳ dị hỏa diễm. Trong thức hải đến tột cùng sẽ có hà biến hóa. Lộ thần một bên hướng cấm tự hào mỏ đi đến, một bên hướng bên cạnh hỏa lão hỏi, đây là đỏ sậm hỏa tinh đến tột cùng là cái gì? Người rất nhớ biết rõ đỏ sậm hỏa tinh là cái gì? Hỏa lão hỏi lại, nghe vậy, lộ thần hơi hơi gật đầu, đỏ sậm hỏa tinh hiển nhiên không phải phàm hỏa, ta có thể nói cho ngươi đỏ sậm hỏa tinh là cái gì? Bất quá làm trao đổi. Ngươi cần nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh? Hỏa lão cười tủm tỉm nhìn về phía lộ thần hỏi, một bộ không chịu ăn thiệt thòi bộ dáng. Ta bỗng nhiên lại không muốn biết rõ. Lộ thần trong mắt hiếu kỳ biến mất hầu như không còn. Không còn để ý, không hỏi hỏa lão. Tiếp tục hướng đi cấm tự hào mỏ. Hắn có thể luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh là bởi vì vận dụng tự thân tu luyện long tộc công pháp. Mà xem lửa lão ra thế rõ ràng là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi. Chính mình người mang long tộc công pháp sự tình há có thể bại lộ ra đến. Mà chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, luyện hóa hết đầy đủ kỳ dị hỏa diễm, tuyệt đối có thể khám phá bên trong huyền diệu. Hỏa lão nghe vậy, nao nao, không nghĩ tới lộ thần hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Suy nghĩ một chút, lại cười nói, muốn không phải vậy lấy hai đổi một. Ta cho ngươi biết đỏ sậm hỏa tinh cùng tiểu hỏa điểm là cái gì. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh là đủ. Không hứng thú, lộ thần một, thanh từ chối, thoại âm rơi xuống hắn thân ảnh chui vào cấm tự hào mò. Tiểu tử, muốn không phải vậy hỏa lão ta ăn thiệt thòi một điểm. Để ngươi lấy ba đổi một cũng có thể. Đối với hỏa lão tại mỏ bên ngoài một phen kêu la. Lộ thần mặc kệ không hỏi. Hắn mặc dù lập tức liền muốn biết rõ đỏ sậm hỏa tinh cùng tiểu hỏa điểm là cái gì. Nhưng cùng hỏa chi châm ngôn so sánh. Lộ thần tự nhiên bỏ qua rớt cái trước. Mà gặp lộ thần thờ ơ. Hỏa lão kêu la một trận về sau chỉ có thể oán hận coi như thôi. Sau đó bước vào cấm tự hào mỏ. Bước vào cấm tự hào mỏ, lộ thần ánh mắt lập tức đánh giá đến toàn bộ mỏ. Cùng hắn mỏ so sánh, cấm tự hào mỏ bên trong tựa hồ cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Toàn bộ quặng mỏ dũng đồng dạng là cao cỡ một người đôi người rộng bao nhiêu. Mà tại khoáng thạch trên vách cũng khảm nạm từng khỏa kỳ dị tinh thạch. Những này kỳ dị tinh thạch không giờ khắc nào không tại tiêu tán ra nhạt lam sắc quang mang. Khiến cho toàn bộ mỏ như là che kín tinh thần màn đêm. Vừa cẩn thận cảm ứng một phen, lộ thần mi đầu hơi nhíu lại. Cấm tự hào mỏ bên trong ẩn hỏa linh khí tựa hồ so với mỏ bên trong hỏa linh khí cao hơn nồng đậm. Một chút, mà cấm tự hào mỏ bên trong nhiệt độ cũng rõ ràng so với mỏ cao hơn một chút. Phát giác được điểm này, lộ thần trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc, mỏ bên trong nhiệt độ cao một chút thấp một chút nhưng thật ra không quan trọng. Chẳng những một cái mỏ bên trong ẩn hỏa linh khí càng là nồng đậm, bên trong chôn tàng linh thạch cũng nên càng đa tài hơn đúng. Mà vô luận là Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ, hay là hỏa lão, đều nói cấm tự hào mỏ trung linh thạch thưa thớt vô cùng. Cái này kỳ quái, lộ thần đã mở ra chính mình thức hải. Nếu như vận dụng thức hải chi lực có thể dễ như trở bàn tay tại mỏ bên trong phát hiện nơi nào tích. Xúc tàng linh thạch, chỉ là giờ phút này hỏa lão liền theo sau lưng hắn. Mà đi qua trước đó một phen giao thủ, lộ thần âm thầm suy đoán. Vị này hỏa lão chí ít cũng là khí chi cảnh cao thủ. Thậm chí có thể là thần chi cảnh cao thủ. Lộ thần không xác định chính mình vận dụng thức hải chi lực có thể che giấu hỏa lão dò xét. Đây là thời gian tự nhiên sẽ không xác đáng hỏa lão trên vận dụng thức hải chi lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn một cái tay án chặt tại khoáng thạch trên vách. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thần kiếm dưỡng khí quyết nếm thử theo vách đá bên trong chậm rãi dắt dẫn linh khí. Ý đồ tìm kiếm ra một khỏa linh thạch. Tiểu tử, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực. Nơi này cấm tự hào mỏ bên trong ẩn linh thạch ít càng thêm ít. Có thể bị mở ra đến linh thạch sớm đã bị khai thác không còn. Đâu còn đến phiên ngươi đến động thủ. Gặp lộ thần vận chuyển công pháp ý đồ định vị linh thạch. Hỏa lão đả kích. Đối với hỏa lão đả kích, lộ thần ngoảnh mặt làm ngơ. Một bên duy trì thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, khiến cho công pháp chỉ từ vách đá bên trong hấp thu luyện hóa linh khí. Đồng thời một cái tay án chặt vách đá, cước bộ đạp động, chậm rãi hướng mỏ bên trong xâm nhập. Chỗ này không tìm thấy linh thạch, một chỗ khác chưa hẳn liền không tìm thấy linh thạch. Lộ thần còn liền không tin chính mình thật sự một khỏa linh thạch cũng không tìm thấy. Duyệt phóng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.